Khuynh Thành Tuyệt Sủng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 1517. Đệ 1517 chương bàn tay. Ở đây người cũng chưa nghĩ đến Ngô Thanh Thiển như vậy cái tuổi còn trẻ. Tươi đẹp tuyệt sắc nữ tử thế nhưng sẽ là linh đế cường giả. Sôi nổi đôi mắt đều thẳng. Không ít cùng Hách Liên gia chủ không hợp hoặc là có thù oán người. Lúc này đều ở trong lòng vui sướng khi người gặp họa. Hách Liên cờ thật là quá không dài đầu óc, cư nhiên dám dùng linh thánh uy áp đi ức hiếp linh đế. Tuyệt đối là chính hắn trong miệng nói tìm chết. Năm đó Hách Liên trong gia tộc cùng Hách Liên cờ cùng thế hệ nhân tu vì thiên phú không có hắn hảo. Chính là ứng biến xử sự năng lực lại đều so với hắn cường. Nếu không phải Long gia đem nữ nhi duy nhất cả thấp. Vì hắn thắng được lợi thế, Hách Liên cờ là căn bản không có khả năng được đến gia chủ chi vị. Ngươi, Hách Liên cờ cái trán thấy toát ra một tầng mồ hôi lạnh. Hắn trăm triệu không nghĩ tới Hách Liên san cái này nghiệp chướng cư nhiên tìm cái linh để tới đối. Phó chính mình, Ngô Thanh Thiển hư lạnh một tiếng, đối với không khí vung lên trưởng, bang, một cái thật mạnh bàn tay ấn ngay sau đó dừng ở Hách Liên cờ trên mặt. Không hiểu tôn ti, ta cũng là người có tư cách nghi ngờ. Ngô Thanh Thiển nâng nâng cầm vẻ mặt kiêu căng, nhiều ra một loại cường giả khí thế cùng phong phạm mần đi đừng nói là Hách Liên cờ không thể tưởng. Được, chính là Hách Liên san đều ngoài ý muốn không thôi. Nàng thật đúng là không nghĩ tới Ngô Thanh Thiển thế nhưng sẽ là linh đế cường giả. Khó trách sẽ như vậy tự tin mang theo nàng tới tìm cha đoạt đồ vật. Hách Liên cờ trong lòng nghẹn khuất hoàng, nhưng ở linh đế cường giả trước mặt cũng không dám làm càn. Tiền bối, ta cũng không có nghi ngờ ngươi, ta quản ngươi có phải hay không nghi ngờ ta. Hách Liên san là bằng hữu của ta. Nàng lấy về thuộc về chính mình đồ vật không quá đi, Ngô Thanh Thiển lạnh giọng hỏi. Xác thật không quá, Hách Liên cờ lại lần nữa tưởng hộc máu. Hắn hiện tại dám nói qua sao? Kia nữ nhân này tuyệt đối lại là một cái tát phiến tới. Càng là cái gì mặt già đều ném, chỉ hy vọng lão tổ tông chạy nhanh hiện thân mới là. Vậy chạy nhanh đem Hách Liên san mẫu thân của hồi môn nâng ra tới. Làm đại gia làm công bằng chứng kiến, nếu không ta liền không thể không vì bằng hữu lấy lại công đạo. Lấy về thuộc về chính nàng đồ vật Ngô Thanh Thiển cường thế vô cùng. Chính là một bộ thịnh tình lăng người bộ dáng, so vừa rồi Hách Liên cờ càng hơn, Hách Liên cờ đều muốn quy. Hắn đã tham ô như vậy nhiều của hồi môn, hiện tại từ địa phương nào đi làm ra tới, này. Hắn lấy ra khăn xoa xoa trên trán mồ hôi mỏng, phong thần nhàn nhạt mở miệng, Hách Liên gia chủ không ngừng lau mồ hôi. Chẳng lẽ trong lòng có quỷ? Khẳng định có quỷ, kia của hồi môn không phải bị hắn dùng, liền khẳng định là hắn muốn tư nuốt, không nghĩ lấy ra tới, một người ở trong đám người hô một tiếng. Lục tục có người phụ họa, Hách Liên gia chủ làm được cũng quá mức. Một nhà chi chủ cư nhiên như vậy keo kiệt. Ngô Thanh Thiển nhướng mày. Người đây là không nghĩ lấy. Ta không phải không nghĩ lấy. Chỉ là năm đó Hách Liên san mẫu thân của hồi môn không ít. Một chốc một lát cũng điểm không rõ, Hách Liên cờ tâm tư vừa chuyển nói. Không bằng thỉnh tiền bối đi Hách Liên dạ uống một chén trà. Ta hiện tại khiến cho người kiểm kê, chỉ cần vào Hách Liên ra sân. Hắn cũng không tin lão tổ tông sẽ bỏ mặc, cái này nha đầu chết tiệt kia hiện tại như thế kiêu ngạo. Bọn họ Hách Liên gia cũng không phải là không có linh đế. Một hồi có nàng đẹp, bang, Ngô Thanh Thiển đối với không khí tùy ý phất phất tay. Hách Liên cờ trên mặt lại rơi xuống một cái vang dội cái tát. Nàng ghét nhất loại này nương nữ nhân thượng vị, chờ có thành tựu liền đem nâng đỡ nàng nữ nhân vứt bỏ. Còn có thể sống được đúng lý hợp tình cha nam, thỏa thỏa trần thế mỹ. Ta cuối cùng nói một lần, đem Hách Liên san mẫu thân của hồi môn nâng ra tới. Ở chỗ này trước mặt mọi người kiểm kê, Ngô Thanh Thiển ngữ khí lạnh băng cường điệu một lần. Hách Liên san tâm ấm áp, phụ họa nói, đúng vậy, tiến vào Hách Liên gia ai biết Hách Liên gia chủ có thể hay không xử trá. ta cũng không dám ở bước vào đi nửa bước, nếu không khi nào mệnh ném cũng không biết. Hết chương.